Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 922. Mặc Cả, New York, biệt thự, trong phòng ấm như xuân hạ, nhưng mà lúc này Byron Tâm lại giống như bên ngoài trời đông giá rét giống nhau băng lãnh. Tô tiên sinh, ngươi không biết là ngươi chơi có chút lớn sao? Đồng thời đánh lén mũ ra giá trị thị trường qua 5 tỷ đô la Mỹ đưa ra thị trường công ty. Ngươi liền không sợ hơi không cẩn thận cả bồn đều thua sao? Byron cuống họng có chút khô khốc nói. Tô Dật Dương xem TV thượng ngũ gia công ty tiếp tục tăng vọt giá cổ phiếu. Trên mặt hắn nụ cười dần dần biến mất. Lớn, Tô Dật Dương cười nhạo âm thanh. Ngươi cảm thấy lớn, nhưng mà ta cảm thấy cái này vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Các ngươi tưởng thật ta Tô Dật Dương chính là tại cùng các ngươi đơn đả độc đấu sao? Các ngươi cũng biết ôm đoàn. Chúng ta Hoa Quốc người lẽ nào liền đều là ngu xuẩn? Không biết ôm đoàn sao? Tại đây mảnh thổ địa thượng còn hoang tàn vắng vẻ thời điểm. Chúng ta Hoa Quốc lão tổ tông liền sáng tác ra Tôn Tử binh pháp như vậy có 102 tuyệt. Luân binh thư, chúng ta bình thường tại trên quốc tế dựa theo quy tắc tới. Khinh thường tại chơi một ít thủ đoạn, nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta không am hiểu. Lời nói không dễ nghe nói, chơi mưu lược, chúng ta Hoa Quốc người là các ngươi tổ tông. Tô Dật Dương thanh âm trở nên mơ hồ có chút hiện lạnh. Byron nghe xong Tô Dật Dương chỗ nói, hắn ngây người, ngươi nói là, ngươi cũng không phải đơn đả độc đấu. Phía sau ngươi còn có người. Ha ha, Tô Dật Dương cười, ta phía sau đến cùng có hay không viện thủ. Đợi hôm nay ngừng kinh doanh sau ngươi liền biết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho là ta chính là tại phô trương thanh thế. Ngươi đánh bạc một cái tốt. Byron đầu mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đánh bạc một cái. Hắn không có cái này quyết đoán. Cầm lấy công ty tương lai đi đánh bạc. Hắn đánh bạc không dậy nổi. Tô Tổng, tại mới vừa tới thời gian ta cũng đã nói. Ta hôm nay là tới xin lỗi. Hy vọng Tô Tổng có thể dơ cao đánh khẽ bất kể hiềm khích lúc trước. Lúc trước ta chính là bị mỡ heo che kín con mắt nhất thời hồ đồ. Chân chính kẻ chủ mưu kỳ thật là Jonas. Ta chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi. Byron thần tốc giải thích nói. Nhìn xem Byron vậy có chút cấp thiết bộ dáng. Tô Dật Dương bất động thanh sắc nhìn xem Byron con mắt. Chằm chằm nhìn thật lâu. Thấy Byron thật không giống như đang diễn trò. Hắn lúc này mới tin tưởng Byron là tới xin lỗi. Tuy nói có câu là mỗi cái thương nhân đều là rất tốt diễn viên. Thế nhưng tại Tô Dật Dương cái này hành động đủ dùng sánh ngang quốc tế ảnh đế mặt người phía trước. Này chút ít vụn thủ đoạn vẫn còn có chút chưa đủ nhìn. Nếu như Byron có thể giấu giếm được Tô Dật Dương con mắt. Vậy hắn cũng quá lợi hại. Nói một chút đi, chuyện này đều ai tham dự? Các ngươi đến cùng muốn từ trên người ta được cái gì? Bắt đầu lại từ đầu nói, không rõ chi tiết nói, nếu như ngươi có địa phương để ta phát hiện nói dối. Như vậy đừng trách ta trực tiếp tiễn khách, ta thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tô Dật Dương nghiêng chân, hàm chưa lấy xem kỹ ánh mắt nhìn xem Byron. Byron nghe vậy, mặt lộ vẻ một chút giãy giụa sau. Hắn liền trực tiếp bắt đầu lại từ đầu nói. Hắn công ty đều đến sống còn thời khắc. Hiện tại hắn còn chỗ nào lo lắng cái gì những người còn lại. Vì vậy hắn thật không hề có giữ lại đem sự tình toàn bộ nói ra. Nghe Byron rủ rỉ nói tới. Tô Dật Dương đối với chuyện này mạch lạc triệt để rõ ràng. Người tham dự không có hắn trong tưởng tượng như vậy nhiều. Vẻn vẹn chỉ là Mỹ đế bản thổ công ty xe hơi liên hợp. Cũng không có còn lại phương diện tham gia. Sở cầu đồ vật cùng hắn đoán cũng kém không nhiều. Nghĩ muốn đồ vật đơn giản liền là pin lithium ion kỹ thuật. Byron ngữ nhanh chóng rất nhanh lại trật tự rõ ràng. không được 10 phút liền đem sự tình tất cả đều kể xong. Tô Tổng, ta biết sự tình cũng chỉ có những cái này, đến mức còn hay không có còn lại cái gì bí ẩn sự tình. Cái kia không phải ta có thể biết, khả năng cũng liền Jonas, Hunter hoặc là Liam biết. Byron có chút thấp thỏm nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Ngươi không có nói dối. Tốt như vậy, chúng ta có thể tiếp tục đi xuống nói. Ngươi tới xin lỗi, vậy thì phải có điểm xin lỗi thành ý. Bởi vì các ngươi ở sau lưng giở trò. Ta có nhà nhưng không thể trở về. Ta hành trình toàn bộ trì hoãn. Ta phương tại thị trường chứng khoán bên trên đánh lén các ngươi cổ phiếu. Càng là thâm hụt tiền mua bán, đủ loại tổn thất, ngươi muốn động động bờ môi như vậy bỏ qua, không khỏi hiển lộ có chút quá ngây thơ a. Tô Dật Dương nhìn thẳng Byron con mắt, trầm giọng nói, Byron nghe vậy, biết Tô Dật Dương đây là muốn yêu cầu chỗ tốt, bất quá đối với điểm này hắn lúc đến đã có chút chuẩn bị tâm lý. Vì vậy hắn trực tiếp đáp, Tô Tổng, ngươi nói cái giá đi. Như thế nào mới có thể dơ cao đánh khẽ? Như vậy bỏ qua. Byron dứt khoát nhường Tô Dật Dương có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng bởi vậy xem trọng mắt Byron. Hai tay của hắn giao nhau. Ngón trỏ nhẹ nhàng vô ý thức gõ động lên hắn khớp chỗ. Mặt lộ vẻ suy nghĩ sắc. Mười mấy giây đồng hồ sau. Tô Dật Dương trầm ngâm nói. Ta muốn các ngươi BVC công ty cái kia hai hạng hạch tâm kỹ thuật 15 năm quyền sử dụng. Cái kia hai hạng hạch tâm kỹ thuật từ nay về sau không cho phép đối Hoa tiến hành phong tỏa. Tương lai 15 năm bên trong Hoa Quốc có thể vô điều kiện sử dụng cái kia hai hạng hạch tâm kỹ thuật. Đây chính là ta muốn bồi thường. Byron nghe được Tô Dật Dương điều kiện, nhất thời sắc mặt thay đổi lớn. Tô Tổng. Ngươi yêu cầu này tuyệt không có khả năng. Cái kia hai hạng hạch tâm kỹ thuật là chúng ta BVC công ty tại toàn cầu sản nghiệp đặt chân căn bản. Dù cho ngươi tại thị trường chứng khoán trung tướng chúng ta BVC công ty cổ phiếu đánh lén thành đồ bỏ đi cổ, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng điều kiện này. Coi như ta đáp ứng, công ty của chúng ta ban giám đốc cổ đông. Thậm chí Mỹ đế chính phục đều tuyệt sẽ không đáp ứng. Byron cự tuyệt không gì sánh được dứt khoát. Nhìn xem Byron kích động như thế bộ dáng. Tô Dật Dương khóe miệng có chút giật giật. Căn cứ giao giá trên trời nguyên tắc. Tô Dật Dương thuận miệng nói cái cực cao điều kiện. Vạn nhất Byron đầu co lại. Nên đáp ứng đâu này? Kết quả Tô Dật Dương cũng không có cái gì Âu Hoàng đế mệnh. Byron cũng không có đầu co lại nên đáp ứng. Ok, ta đây đổi lại điều kiện. Tô Dật Dương ho nhẹ thanh âm. Cho dù là hắn ra mặt dày, lúc này cũng không khỏi mặt có chút đỏ. Ngẫm lại, hắn lần nữa thăm dò mở miệng nói. Đã hai hạng hạch tâm kỹ thuật không thể. Vậy thì hạng nhất, thấy Tô Dật Dương như trước nhìn bọn hắn chằm chằm hạch tâm kỹ thuật không thả. Byron có chút bất đắc dĩ nói, Tô Tổng, hạch tâm kỹ thuật ngươi cũng đừng nghĩ muốn, cái này căn bản là chuyện không có khả năng, như vậy cũng tốt giống như Tô Tổng ngươi có thể sẽ đem trong tay ngươi long đằng khoa học kỹ thuật. Phía dưới pin lithium ion kỹ thuật trở thành thẻ đánh bạc giao ra đi không? Vì vậy, tại thèm nhỏ dãi hạch tâm kỹ thuật vô vọng sau. Tô Dật Dương bắt đầu tương đối hợp lý nâng lên điều kiện. Hơn nữa thái độ cũng bắt đầu lần nữa cường ngạnh lên. Hai bên người tới ta đi mặc cả. Cuối cùng sơ bộ lập thành cái bồi thường điều kiện. BVC công ty cao cấp kỹ thuật hạng nhất. Trung cấp kỹ thuật 2 hạng. Cơ sở kỹ thuật 5 hạng. Tổng cộng 8 hạng kỹ thuật độc quyền đối Hoa vô điều kiện cởi mở 15 năm. Mà Tô Dật Dương mặt này vẻn vẹn yêu cầu làm chính là triệt tiêu đối BVC công ty thị trường chứng khoán đánh lén. Hai bên điều kiện thương nghị tốt sau, liền từng người bắt đầu gọi điện thoại liên hệ. Cuối cùng hai bên thành công đạt thành chung nhận thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?